Phạm Giới Tiên Tôn tập 52. Lúc bấy giờ Thôi Hằng rõ ràng thiết kế tình huống tương lai của Sùng Dương Tinh, cũng nói cho Bùi Thanh Thư phải hướng về cái phương hướng này mà cải biến. Nhưng loại phương hướng cải biến này lại chỉ là ý muốn nhất thời của hắn. Hơn nữa, đó cũng không phải là thế giới chính hắn thật muốn, vẹn vẹn chỉ là một thí nghiệm thôi. Nói đơn giản, muốn phải thông qua thay đổi hiện trạng thế giới để được phản hồi để thăng cấp cảnh giới, nhất định phải để cho sự thay đổi này hướng về một cái trạng thái thế giới mình muốn. Không thể thay đổi lung tung một không có mục đích, nhất định là phải có một cái mục tiêu cuối cùng rõ ràng. Phải để cho hành động thay đổi này tự thân liên kết lại, như vậy mới có thể làm cho tử khí phản hồi mà sinh ra trao đổi cùng Nguyên Anh, từ đó mới xúc tiến cho cảnh giới tăng lên. Khi mang cái thế giới này cải biến thành trạng thái mình muốn, liền có thể đặt vững cơ sở hóa thần, cũng dùng cái này để hoàn toàn đột phá những ràng buộc cảnh giới trước mặt, thành tựu cảnh giới hóa thân. Đồng thời, hắn cũng biết một đoạn, đem kiến thức chính mình hiểu biết ứng dụng đến trên thực tế trong thiên pháp sơ cấp là cái ý gì. Đây chính là nói, dựa vào nhận thức cùng kiến thức trước đây của mình, xây dựng ra một cái trạng thái thế giới mình muốn. Khi hiểu rõ một điểm này, lại một cái vấn đề bày ra ở trước mặt của Thôi Hằng. Trạng thái thế giới hắn mong muốn đến tột cùng là một cái trạng thái ra sao? Hoặc có lẽ là đạo của hắn muốn phải đi là hình dáng gì? Sau đó, Thôi Hằng liền phát hiện chính mình cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc muốn một thế giới ra làm sao, càng không biết tự mình muốn đi một cái con đường dạng gì. Về điểm này, chính mình khả năng còn không bằng Hồng Phú Quý. Ít nhất thì Hồng Phú Quý từ lúc vừa mới bắt đầu cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình, cũng biết hắn muốn một thế giới ra sao. Thiên hạ đại đồng, mà ta muốn một thế giới ra sao? Thôi Hằng từng vô số lần hỏi chính mình như vậy. Ở trong quá trình lần lượt tự mình hỏi ra, Thôi Hằng không ngờ nhớ lại nhân sinh trôi qua mấy trăm năm nay, nhớ lại sinh hoạt an ổn lúc trên địa cầu, nhớ lại lúc thư giãn thích ý với tần thủ không gian. Cuối cùng hắn xác nhận được một điểm, trạng thái thế giới mình muốn khẳng định bao hàm một điểm. An toàn, nhất định là an toàn. Nguy hiểm bất ngờ nhất định là khó mà tránh khỏi, nhưng không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mình có thể hay không, không rõ ràng mà bị hại chết, nên có thể được xưng là an toàn. Từ một điểm này mà nói, chỉ cần thay đổi với cái thế giới này, có thể để cho người của thế giới này sinh hoạt trở nên an toàn hơn, chính là phù hợp phương hướng mục tiêu của hắn. Mà điều kiện tiên quyết để an toàn là cái gì? Là trật tự vừa mạnh mẽ vừa ổn định. Đơn giản mà nói, trạng thái thế giới Thôi Hằng mong muốn chính là một cái thế giới an toàn, có trật tự ổn định. Mà đây chính là việc võ triều đang làm. Xây dựng luật lệ, hạn chế võ giả tư đấu, nghiêm cấm võ giả tùy ý tổn thương dân chúng bình thường, vân vân và vân vân. Đều cực lớn tăng cao hệ số an toàn của dân chúng bình thường. Vì vậy, ở sau khi Thôi Hằng hiểu rõ một điểm này, từ khi vốn quấn quanh ở chung quanh Nguyên Anh, không phản ứng gì, bỗng nhiên động động. Phần lớn trong những tử khí kia trực tiếp thăng hoa thành từng đoàn thần quang màu tử kim, dung nhập vào bên trong Nguyên Anh, tăng lên bản chất pháp lực của hắn, để cho pháp lực của hắn có một loại hiệu quả đặc biệt. Có thể khiến cho đại đạo pháp tắc trong phạm vi pháp lực bao trùm đều trở nên càng ổn định, càng thêm có trật tự, càng thêm không dễ dàng gì bị phá hư. Cái hiệu quả này rõ ràng chính là tới từ cái đạo hắn muốn phải đi kia. Kể từ đó, con đường trước mắt liền rõ ràng rồi. Chỉ cần dọc theo con đường này mà đi qua, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể dựa vào thành lập một cái thế giới có trật tự vững chắc, thành tựu hóa thần. Nhưng Thôi Hằng cảm giác được rất rõ ràng, thuần túy an toàn cũng không phải là hắn mong muốn, hoặc có lẽ là thứ hắn mong muốn cũng không phải chỉ mỗi an toàn. Một cái thế giới có trật tự ổn định tất nhiên là an toàn, nhưng bầu không khí trầm lặng, không có sinh cơ, nhất định là thiếu mất đi cái gì đó, nhất định là có chỗ nào đó không đủ. Về phần cụ thể là thiếu mất cái gì còn chưa đủ, trong lúc nhất thời hắn còn chưa nghĩ ra. Thế nhưng mà bộ phận tử khí tượng trưng cho tư tưởng chúng sinh và tử khí tượng trưng cho biến hóa vận mệnh chưa hóa thành thần quang bên trong tử phủ kim điện kia, hắn liền định từ hướng này mà bắt tay tiến hành dò xét, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì không. Dần dần, hắn phát hiện có thật nhiều võ giả thời đại trước ở trong thời đại mới này mất đi địa vị cũ của mình, trở nên chán chường ủ rũ, thậm chí còn sinh lòng tuyệt vọng. Nghiêm Bất Quần chính là một cái ví dụ điển hình. Tôi hằng do nghe được từ một tên đệ tử rời đi Nghiêm Bất Quần, liền tìm tới, Dự định cùng Nghiêm Bất Quần nói chuyện một chút. Đúng đúng, mời vào mời vào. Nghiêm Bất Quần vô cùng vui vẻ đem Thôi Hằng đón vào, vội vội vang vang mà đi pha trà. Đồng ý, cười cười đầy mặt mà hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Mặc dù hắn cũng không nhận ra là Thôi Hằng, cũng không biết thân phận của Thôi Hằng, nhưng hắn tự nghĩ không có gì đáng giá cho người lợi dụng. Hơn nữa, đã rất lâu không có ai tìm tới hắn. Tại lúc nội tâm buồn khổ này, có thể tới một người trò chuyện cũng rất tốt. Vì vậy hắn cũng không có hỏi nhiều, liền đón Thôi Hằng vào trong. Ta hỏi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chung quanh một chút, mỉm cười nói. Cái võ quan này của người thật là rất lớn đấy. Hóa ra là Thôi huynh đệ à? Nghiêm Bất Quần bưng bưng bếp trà đi tới, mời Thôi Hằng ngồi ở bên bồ đoàn, thở dài nói. Ban đầu ta hùng tâm tráng trí, muốn đem võ quán phát dương quang đại. Liền xây lớn một chút, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Là bởi vì võ đạo mới được truyền bá có đúng không? Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía bếp trà, nhìn lửa than trong đó. Đại thế thay đổi, như ngọn lửa hừng hực, nóng rực quang minh, chiếu sáng con đường phía trước. Chung quy lại, có tránh khỏi có một bộ phận người sẽ trở thành lửa than. Nghiêm Bất Quần nghe vậy thân hình khẽ run lên, có chút ngạc nhiên, nghi ngờ mà nhìn về phía của Thôi Hằng, cau mày nói. Thôi huynh đệ, người rốt cuộc là muốn nói điều gì? Người cũng đừng muốn ta nói xấu võ triều đấy. Ta cũng không muốn khích người nói thật đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, đối với võ triều hiện nay cùng với chính mình sẽ kết lại thế này, người thấy thế nào? Ta chỉ là một tên phế nhân vô tri vô giác như vậy, nào xứng trả lời vấn đề này? Nghiêm Bất Quần lắc đầu liên tục, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thôi Hằng liền lại trầm mặc lại. Qua tận một lúc lâu, hắn mới trầm lắng thở dài nói. Thật ra thì ta đối với võ triều hiện tại cũng không có gì bất mãn. Bất kể ngươi có tin hay không, đây là lời thật. Ta trải qua thời đại hỗn loạn lúc trước kia, hôm nay xin cơm người này, ngày mai khả năng liền không hiểu sao chết yểu đầu đường, giúp mọi người làm điều tốt cũng có thể không giải thích được, liền bị diệt cả họ. Thời điểm đó dùng dương tình rất là hỗn loạn, rất nguy hiểm. Mà ở sau khi võ triều được thành lập, thiên hạ này thì có pháp luật luật lệ, có chấp pháp giả cường đại duy trì trật tự, trở nên an toàn hơn quá nhiều. Võ đạo mới lưu truyền cũng cho rất nhiều người bình thường có cơ hội thay đổi số phận. Đây là thiên đại hảo sự mà. Thành thật mà nói, ta vẫn rất thích cái thời đại này. Hay già, thôi huynh đệ, có lẽ người nói quả thật không sai. Đại thế biến đổi, ngọn lửa thiêu đốt, luôn có người phải trở thành lửa than, phải thiêu đốt chính mình, chiếu sáng cái thời đại này. Võ giả cũng như chúng ta chính là cái lửa than này đi. Nhưng một số lúc, lửa than cũng không nhịn được, sẽ nghĩ có thể hay không cho những lửa than như chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi. Có thể hay không đừng cứ như vậy đem chúng ta úp chết vào trong lò. Có thể hay không cho chúng ta một cơ hội thay đổi chính mình. Có thể hay không đừng cái gì cũng không hỏi liền đem chúng ta ném vào bếp trà. Dần dần, Nghiêm Bất Quần trở nên kích động. Hắn thậm chí đứng lên phát tiết tâm tình nội tâm của chính mình. Thôi Hằng ngồi ở phía đối diện Nghiêm Bất Quần lặng lặng nghe. Nghe hắn chất vấn như vậy, nghe hắn gào thét như vậy, nghe hắn rống giận, ngày hắn cuối cùng đem hết thảy đều hóa thành một tiếng thở dài. Ta thật giống như biết ta thiếu cái gì rồi. Ở sau khi võ triều thành lập, trong quá trình phổ biến võ đạo mới, tình huống như Nghiêm Bất Quần cũng không phải là trường hợp duy nhất. Số đơn thiền nhân, thiên tiên, thiên quân mất đi phương hướng tiến bước, cũng không có cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Những người này không chỉ nghi ngờ để trở thành một cái nhân tố không ổn định cực lớn. Chẳng qua bản thân những người này cũng không sai lầm, mà là ở bên dưới dòng thác lũ thời đại cuốn qua, bị thay đổi vận mệnh ban đầu, tình cảnh trở nên bi thương. Cũng liền ý nghĩa là, bọn họ ở thời đại mới bị thiếu chỗ đứng. Đây là chỗ sơ hở. Nói đơn giản, chính là khi tiến hành thay đổi đối với hiện trạng thế giới, bỏ sót bọn họ. Cùng lúc khi để cho thế giới trở nên càng có trật tự, càng an toàn, phải làm sao xử lý những người còn sót lại ở thời đại trước? Phải làm sao xử lý những người không cách nào thích ứng thời đại mới chính là một cái vấn đề. Thật ra thì xử lý bọn họ có rất nhiều phương pháp. Tiện nhân dĩ nhiên là chính là trực tiếp lên lực lượng cường đại đem mà trấn áp, cắt bỏ hết thảy người thời đại trước, không cách nào thích ứng với thời đại mới. Từ đó bảo đảm thành quả thay đổi thế giới của chính mình. Hoặc là đơn độc mở ra một con đường, đối với bọn họ tiến hành một chút trợ giúp đặc biệt để cho bọn họ chuyển tu võ công thời đại mới. Cứ như vậy liền có thể từng bước để cho cái quần thể này hoàn toàn biến mất. Nhưng đây cũng chỉ là phương thức thao tác nhằm vào tình huống nào đó, cũng không có nhắm thẳng vào bản chất vấn đề. Để cho cái thế giới này trở nên càng có trật tự, trở nên càng an toàn hơn, cũng không nhất định phải ở võ đạo làm ra cái cải cách gì. Trọng yếu nhất vẫn là thành lập quy tắc trật tự. Nếu như con người không thích cái loại trật tự an toàn này, lại nên xử lý như thế nào? Mà điểm này là không có khả năng làm ra thay đổi được. Vẫn còn cần ở bên trên khung sườn cơ sở của thế giới tìm tới một cái con đường có thể giải quyết về vấn đề này. Đây cũng là vấn đề Thôi Hằng muốn chân chính biết rõ. Chính mình muốn đến tột cùng là một thế giới ra sao? Ngoài trừ an toàn cùng trật tự ổn định ra, còn muốn cái gì? Sinh cơ. Trời đất vốn dĩ không toàn vẹn, vạn vật đều có cơ hội sống. Không thể đem quy tắc thế giới cố định quá cứng nhắc. Ngoài trừ hoàn cảnh an toàn cùng trật tự ổn định, còn phải cho người không cách nào thích ứng thế giới này có không gian sinh tồn. Bọn họ lựa chọn khác như vậy. Đây không phải là cho người ta không cách nào thích ứng cải cách có cơ hội sống, cũng là cho những hậu nhân sau này bởi vì biến hóa tư tưởng mà không cách nào thích ứng thời đại mới có cơ hội sống. Cũng tương tự sẽ để cho bản thân cái thế giới này trở nên sinh động, không bị âm u đầy tử khí, không bị trở nên cố định hoàn toàn. Đương nhiên, cái cơ hội sống này làm sao mà cho, cụ thể làm như thế nào, vẫn còn cần căn cứ tình huống thực tế tiến hành thiết kế. Tính như tình huống Nghiêm Bất Quần trước mắt, Thôi Hằng cũng đã nghĩ đến biện pháp. Lúc này Nghiêm Bất Quần đã phát tiết xong tâm tình, hắn có chút ngượng ngùng hướng Thôi Hằng hành lễ, mặt đầy xấu hổ mà nói, để cho Thôi huynh đệ chê cười rồi. Ta mới vừa rồi cũng là nhất thời kích động, không khống chế được tâm tình của mình. Ây da, đây cũng là vì cái cảnh giới thiền tiền này của ta tình cờ mới có được, tâm tính có chút thiếu sót. Không có, trái lại, ta thật ra cảm thấy nói rất hay. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Cải cách võ đạo của võ triều quả thật làm cho có chút cứng nhắc, nên cho những võ giả cũ các ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Thôi huynh đệ cũng cảm thấy như vậy sao? Nghiêm Bất Quần rất vui vẻ, cười mà nói. Đúng như vậy, võ triều cái gì cũng tốt, có quy tắc, có trật tự, trong thành đều rất an toàn, chỉ là loại võ giả cũ như ta này không thấy được đường đi. Vậy nếu như triều đình cung cấp đan dược có thể để cho ngươi sau khi lui chuyển cảnh giới, ngay lập tức liền có thể khôi phục tu vi thì sao? Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Người sẽ không còn cảm thấy không thấy được đường đi chứ? Hả? Nghiêm Bất Quần nghe vậy ngạc nhiên nói. Còn có loại đan dược này, nhưng dù thực sự là có, cũng nhất định cực kỳ trân quý, không có khả năng tặng không đâu. Tặng không chắc chắn là không rồi, nhưng điều kiện cũng sẽ không quá hà khắc. Thôi Hằng khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay vào trong tay áo, bỗng dưng nặn ra một khối bảo ngọc giao cho Nghiêm Bất Quần. Rất nhanh sẽ có tin tức thôi, đến lúc đó ngươi cầm cái bảo ngọc này đi nhằm môn địa phương là được. Nói xong hắn liền chỉ ra tại chỗ biến mất, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Thôi huynh đệ, thôi huynh đệ. Nghiêm Bất Quần vọt một cái liền đứng dậy, không thể tin nhìn về phía bảo ngọc trong tay của mình, lại nhìn chung quanh nghi ngờ không thôi nói. Thủ đoạn hư không tiêu thất như thế là tu vi bực nào, huyền tiên hay kim tiên? Sau khi trải qua một phen khiếp sợ, hắn lại dần dần bình tĩnh lại, luôn cảm thấy việc trải qua vừa rồi quá bất thường. Nhưng chính mình đã là thiên tiên, chắc không phải nằm mơ đâu. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng trong lòng hắn vẫn là dấy lên một chút hy vọng. Ở sau khi đem khối bảo ngọc kia thu vào, qua không tới 10 ngày, hắn liền nghe được hai cái tin tức để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Đều cùng những võ giả cũ bọn hắn có liên quan. Trong đó có một cái là triều đình tuyên bố ở trong mỗi cái nhà môn địa phương thiết lập còn một cái tổ chức cổ võ hiệp trợ nhà môn chấp pháp, bảo vệ luật lệ quyền uy. Tổ chức cổ võ chỉ thu nhận võ giả cũ, hơn nữa chỉ cần thông qua khảo hạch sẽ khen thưởng một viên hồi thiên đan, có thể ở sau khi đem cảnh giới lùi chuyển về địa tiên lập tức hồi phục đến tầng thứ thiên nhân, thiên tiên hay thiên quân. Một cái khác là bên trên lại hội luận võ ở các nơi sau này, nhất định sẽ có hồi thiên đan coi như là phần thưởng, dùng để khen thưởng võ giả cũ ở khi luận võ lấy được thành tích xuất sắc. Nghiêm Bất Quần sau khi nghe được hai cái tin tức này, trong đầu ngay lập tức đã lóe lên bóng người Thôi Hằng, kích động cả người run rẩy lẩm bẩm nói, Thôi huynh đệ, người đến tột cùng là ai vậy? Vậy mà thần thông quảng đại tên như thế. Ở bên trong cái cải cách thời đại mới, nguyên nhân các võ giả cũ chán nản thề lương chính là bởi vì bọn hắn ở bên trong thời đại mới không tìm được chỗ đứng của mình. Ngay cả học võ đều không có người cùng chính mình học. Thành tựu cả đời thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì vậy. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tổ chức cổ võ truyền thù võ giả cũ, đây chính là triều đình mở đường ra để cho võ giả cũ lần nữa nắm giữ địa vị trình độ nhất định. Coi như là không muốn gia nhập triều đình cũng có thể đi trên đôi đài tỷ võ. Dù là không thấy được thắng lợi cuối cùng, chỉ cần là biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể đạt được hồi thiên đan. Kể từ đó thì nhóm võ giả liền có càng nhiều lựa chọn hơn, không đến nỗi càng ngày buồn khổ, buồn bực thề lương. Đà tạ thủ huynh đệ. Nghiêm Bất Quần hướng phương hướng lúc trước Thôi Hằng rời đi, cung kính hành lễ, để bày tỏ cảm kích trong nội tâm của mình. Bên trong thành Tư Lăng, hoàng cung, Bùi Thanh Thư hơi nghi hoặc dò hỏi Thôi Hằng. Sư tôn à, ngài tại sao phải đặc biệt vì những người bị cải cách thời đại mới, đào thải, làm nhiều chuyện như vậy? Vì có thể để cho trật tự ổn định, để hoàn cảnh an toàn tồn tại lâu dài. Thôi Hằng mỉm cười nói. Một cái thời đại mới sinh ra, dù sao phải cho người thời đại trước một chút cơ hội, nếu không chính mình cũng rất nhanh sẽ trở nên lỗi thời. Hắn cho ra hai con đường, một trong số đó là để cho võ giả cũ trở nên trật tự, hai chính là để cho những người không thích ứng được ổn định trật tự kia, chính mình đi giành lấy vật mình muốn. Đây chính là cơ hội sống hắn lưu lại cho họ. Sư tôn bưu tính thật sâu xa. Bùi Thanh Thư khen ngợi, sau đó lại hỏi. Sư tôn à, cải biến Sùng Dương Tinh cơ bản đã hoàn thành, kế tiếp có phải ở những tinh cầu khác mở rộng hay là không? Không vội. Thôi Hằng cả gật đầu một cái mỉm cười nói. Tình huống của bốn ngôi sao còn lại của ngũ cảnh giới, mỗi cái cũng không giống nhau. Cụ thể phải làm sao cải tạo vẫn là phải thảo luận cho kỹ. Khoảng thời gian này, Lý Trình một mực ở bên người Huệ Thế mà học tập. Chờ hắn có thể một mình đảm đương một phía, sau đó mới bắt đầu làm ra cải tạo đối với bốn ngôi sao khác. Sư phụ, lần này tới tìm con là có một chuyện muốn hỏi con. Sư tôn cứ nói. Bùi Thanh Thư cung kính đáp. Tiếp đó ta sẽ rời đi ngũ cảnh giới, đi Tử Dương giới. Thôi Hằng trầm giọng nói. Đến lúc đó con có dự định gì? Đối với chỗ đi sau khi rời khỏi ngũ cảnh giới, hắn thật ra là có không ít lựa chọn. Tử Dương giới, Thái Hồng Tinh, còn có ba ngôi sao cùng Chu Quân Thiên liên quan kia. Bất luận là đi nơi đâu, hắn đều có thể tìm tòi đến không ít bí mật không biết. Chẳng qua muốn phải tiến hành thay đổi với hiện trạng cái thế giới này, Tử Dương giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó từng là hạch tâm của vùng vạn giới tinh không này. Ở thời điểm chư thiên tồn tại, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quy tắc pháp lý của vạn giới tinh không. Nếu là có thể đối với nó tiến hành cải biến, tuyệt đối có thể thu được phản hồi vô cùng khả quan. Sư tôn, bây giờ phải rời khỏi đây sao? Bùi Thanh Thư có chút ngạc nhiên nói. Lại thêm 100 năm nữa đi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Ít nhất cũng phải chờ con đem 4 viên tinh cầu còn dư lại đều thống nhất lại đã. Đến lúc đó, Lý Trình có thể lưu lại thay ca, còn có thể cùng ta cùng rời đi. Bùi Thanh Thư nghe vậy thì hơi trầm mặc, ngay sau đó hít một hơi thật sâu mà nói. Sư tôn à, ngài không phải mới vừa hỏi con có dự định gì sao? Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấu ý tưởng của Bùi Thanh Thư. Muốn tạm thời ở lại ngũ cảnh giới bên này chăng? Đúng thế. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói. Thật ra thì đệ tử cũng đã từng suy nghĩ qua cái vấn đề này. Sau đó liền phát hiện, chỉ cần ở bên cạnh sư tôn ngài, chung quy khó tránh khỏi có chút tâm lý may mắn. Luôn luôn không tự chủ sinh ra ý tưởng có sư tôn bên cạnh. Bất luận con làm sao, muốn chết, đều không có việc gì. Loại tâm thái này thật ra thì thật là không tốt. Đệ tử mặc dù đã thành tựu vạn đạo pháp thể, nhưng cuối cùng không phải là bất diệt chi thân. Nếu như có một ngày kia, đệ tử một mình đi ra ngoài, một mình đảm đương một phía, vẫn luôn theo thói quen ôm loại tâm thái này, sợ rằng có một ngày nào đó sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đây quả thật cũng là một vấn đề. Thôi Hằng gật đầu tỏ vẻ công nhận, mỉm cười nói. Chim non dù sao cũng phải một mình bay cao, sư phụ cũng không ép con ở lại bên người. Con có thể ở lại ngũ cảnh giới, nhưng mà tự mình tu hành cũng không nên lười biếng. Hoàn cảnh ngũ cảnh giới này nhưng rất là thích hợp cho con tu luyện. Một cảnh giới bây giờ rất là hỗn loạn, thánh giả đông đảo, còn thường xuyên có thánh giả ngoại giới đến, thường xuyên sẽ bùng nổ ra mâu thuẫn. Bùi Thanh Thư ở chỗ này có thể đạt được rất nhiều cơ hội chiến đấu. Mặc dù chiến đấu tầng diện thánh giả đối với Bùi Thanh Thư hiện tại mà nói đã không có quá nhiều thu hoạch, nhưng số lượng thánh giả đủ nhiều, tóm lại là có thể tăng trưởng không ít tu vi. Vâng, đệ tử muốn ở lại, cũng có dự định muốn cố cảnh giới tu hành. Bùi Thanh Thư gật đầu nói, hơn nữa đệ tử còn có một cái ý tưởng, chờ sau khi kinh khu cảnh giới này dựa theo phương hướng ngài lập ra cải tạo xong, đệ tử muốn đi Thái Hồng Tinh một chuyến. Thái Hồng Tinh sao? Tôi hằng nghe vậy có chút kinh ngạc, ngay sau đó hơi nghĩ ngợi gật đầu nói, lấy tầng thứ Thái Hồng Tinh đúng là tương đối thích hợp với con, nhưng mà tồn tại trình độ nguy hiểm nhất định đấy. Đệ tử biết ạ. Bùi Thanh Thư gật đầu nói, chẳng qua càng nguy hiểm càng có thể để cho đệ tử hưng phấn, càng có thể để cho võ đạo của đệ tử tịnh tiến. Hơn nữa, đệ tử cũng không thiếu thủ đoạn bảo vệ tính mạng, điểm này ngài không cần phải lo lắng. Như vậy mà nói, Thôi Hằng hơi suy nghĩ cười mà nói, sư phụ trước lúc ly khai sẽ truyền thụ cho con một chút pháp thuật bảo toàn tánh mạng, tránh cho con chết thật. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư chắp tay hành lễ, ngay sau đó hắn còn có chút xấu hổ nói, nhưng mà sư tôn à, nếu đệ tử không đi theo bên người của ngài, có phải hay không cũng chỉ có Trần Huynh một người giúp ngài làm việc? Hắn nói Trần Huynh chính là chỉ huệ thế. Con cũng biết chuyện này sao? Thôi Hằng cười mắng một câu, thật ra thì hắn đối với điều này ngược lại không để ý lắm, khẽ cười nói, đừng có nghĩ cái này, con có phải hay không quên con còn có một người sư tỷ hả? Hử? Bùi Thanh Thương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, em muốn về đạo chủ tình đón sư tỷ đi sao? Đúng vậy. Thôi Hằng gật đầu một cái cười đáp, đã qua hơn 100 năm, chúng ta liền rời đi đạo chủ tinh 200 năm. Minh Quỳnh tu hành hẳn là đã có thành tựu, cũng nên trở về xem nàng ta một chút thế nào. Còn có muội muội Lý Vi của Lý Trình, khi đó nàng cũng ở bên người Minh Quỳnh 200 năm, phong trưng cũng đã có thành tựu nhất định, nên mang nàng trở lại đoàn tụ với Lý Trình thôi. Đệ tử bấy vừa rồi còn lo âu, không nghĩ tới sư tôn ngài đã sớm suy nghĩ xong người thay thế đệ tử. Bùi Thanh Thư làm ra một bộ dáng đau buồn thương tâm. Tiểu tử ngươi muốn có bị đánh đúng không? Thôi Hằng trợn mắt nhìn Bùi Thanh Thư một cái, ngay sau đó lại cười nói, nếu không con cảm thấy sư phụ tại sao sẽ dễ dàng thả con lưu lại nơi đây. Thời gian như nước trôi, hơn 100 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Ở dưới thực lực cường đại của Bùi Thanh Thư cùng với sự ủng hộ của cửu tử thiên môn, Ôn Hoàng Cung, U Minh Thánh Giáo, hắn cũng chỉ dùng không tới 30 năm liền thống nhất toàn bộ ngũ cảnh giới. Chỉ có điều, năm viên sinh mạng ngôi sao ngũ cảnh giới đều là ở tinh không bất đồng, trong đó khoảng cách cách nhau vô cùng xa xôi. Vì vậy, muốn phải ở bên trên 4 viên tinh cầu bên ngoài nơi này, thành lập được chế độ hành chính hoàn thiện là cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dựa vào thế lực nguyên bản của địa phương. Nhưng cứ như vậy, 4 viên tinh cầu ở bên ngoài Dùng Dương Tinh, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về võ triều quản hạt, nhưng trên thực tế, đây là quốc gia trong quốc gia, cũng rất có hoàn toàn làm chu đáo với phương châm quyết định cải cách của võ triều. Thường xuyên là thánh giả võ triều ở nơi nào, thì nơi đó tạm thời dựa theo võ triều mà lập ra phương hướng hành chính. Thánh giả võ triều vừa đi, ngay lập tức sẽ biến trở về bộ dáng khỉ trước. Ở dưới điều kiện khoảng cách xa xa, tin tức trao đổi không thuận tiện, loại tình huống này là rất khó khăn tránh khỏi. Nguyên nhân chính là như thế, Bùi Thanh Thư ở sau khi thống nhất ngũ cảnh giới, trái lại thì càng thường xuyên xuất trình hơn. Thời gian và tinh lực đều tiêu hao trên phương diện này. Vì vậy trong thời gian hơn 100 năm kế tiếp, Bùi Thanh Thư hạ lệnh ở bên trên 5 ngôi sao của cảnh giới xây dựng số lớn truyền tống trận, càng tiện cho người lui tới cùng tin tức lưu thông. Điều này dần dần khiến cho võ triều đồng thời chân chính phát triển đến toàn bộ ngũ cảnh giới. Nhưng muốn hoàn toàn hoàn thành phù hợp phương hướng quy định cải tạo của Thôi Hằng, hiển nhiên vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Song cho dù là như vậy thì cũng mang tới cho Thôi Hằng tăng lên không hề nhỏ. Chỉ cần là hướng về trạng thái thế giới hắn mong muốn tiến hành thay đổi, hắn đều có thể lấy được phản hồi, tiến tới ngừng tụ thành tựu kim thần quang, đối với Nguyên Anh tiến hành tăng lên. Điều này cũng làm cho pháp lực của hắn trở nên càng cường đại, ảnh hưởng đối với pháp tắc bên ngoài tiến một bước tăng cường. Bây giờ Thôi Hằng có thể làm được dễ dàng mang pháp lực bao phủ toàn bộ Sùng Dương Tinh cùng với vũ trụ hư không chung quanh, tiến tới tiến hành ảnh hưởng cùng vạn vẹo biên độ lớn đối với pháp tắc trật tự trong phạm vi này. Mấy năm gần đây, hắn ở trên mặt trăng cách Sùng Dương Tinh gần đây là một cái thí nghiệm cho nhỏ. Thông qua sửa đổi đối với pháp tắc trật tự để cho phiên vệ tinh hoang vu này để cho mà an toàn ổn định, hơn nữa thích hợp với khả năng sinh sống. Thế là nó bắt đầu tụ tập tầng khí quyển, bắt đầu xuất hiện dòng sông, hồ nước, vân vân. Ở trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, viên mặt trăng này biến thành một cái ngôi sao sinh mạng cỡ nhỏ. Phía trên đã sản sinh ra sinh mạng hơi nguyên thủy một chút. Lúc này Thôi Hằng liền đứng ở trên mặt trăng có sinh cơ bừng bừng này. Trước mặt của hắn là một cái hồ nước khổng lồ, chiếu ngược gỗ lớn chọc trời xung quanh. Ánh mặt trời chiếu phía trên, dâng lên ánh vàng nhàn nhạt, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Nơi này vốn là một cái núi hình vòng cung to lớn, coi như là đứng ở trên Sùng Dương Tinh, người bình thường cũng có thể là dùng mắt thường nhìn đến toàn núi hình vòng cung này. Sau khi mặt trăng biến thành ngôi sao sinh mạng, nơi này thành một trong những hồ nước lớn nhất trên viên tinh cầu này. Trước khi rời đi, vẫn là phải lưu cho nơi này một ít lá bài tẩy. Thôi Hằng ánh mắt thầm thúy, nhìn ánh nước trong hồ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn về phía trước, trầm giọng nói, Nguyệt Thần. Theo tiếng nói hạ xuống, một tia pháp lực từ đầu ngón tay của hắn lộ ra. Sau khi đan xen pháp lý vô tận, hóa thành một đạo ánh sáng tinh khiết cực kỳ, rơi vào chính giữa cái hồ nước khổng lồ này. Nước hồ vốn chỉ là tĩnh lặng, nhất thời liền nổi lên gợn sóng. Ở trung ương của hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, nước hồ chung quanh bắt đầu hướng lên trên dốc lên. Ánh mặt trời lúc trước rơi vào trên hồ nước, tất cả đều bị vạn vẹo, tập trung hướng vòng xoáy trung ương hồ nước chiếu tới. Cũng ở nơi đó tạo thành một cái bóng sáng có chút mơ hồ. Cái bóng sáng này đường cong rõ ràng, sáng người thật giống như là nữ tử yểu điệu, động lòng người. Trên người hiện lên ánh sáng trong trắng nhu hòa, tựa như chính là ánh trăng ban đêm. Nước hồ chung quanh dần dần bốc hơi thành hơi khói màu trắng, khói bay đầy trời. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng vốn mơ hồ đang ngừng tụ lại và hóa thành một nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc. Nàng từ trong hồ nước đi ra, lượt qua khói trắng, chậm rãi đi tới trước mặt Thôi Hằng. Vị nữ tử này nhìn chừng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp dị thường, da thịt trắng như tuyết, lỗ ra lạnh lùng trong trẻo, trong sáng như ngọc, giống như ánh trăng, tinh khiết không nhiễm bụi. Trên người của nàng mặc một bộ quần áo màu ánh trăng, trang nhã đơn giản, không có vật trang sức gì đặc biệt. Bộ quần áo buộc vào quanh người, đường cong yểu điệu, tóc đen mềm mại, phối hợp với áo choàng càng lộ ra vô cùng thánh khiết. Bái kiến tiền tôn. Nữ tử kia một mực cung kính hướng Thôi Hằng quỳ lại hành lễ. Đứng dậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoác tay, trầm giọng nói, từ nay về sau người chính là Nguyệt Thần Sùng Dương Tinh. Hắn giống như là miệng tụng pháp lệnh của trời. Ở trong nháy mắt khi những lời này nói ra khỏi miệng, toàn bộ đạo vận pháp tắc trên mặt trăng liền đều ngưng kết hội tụ lại, hóa thành một khối đá bạch ngọc lóng lánh trong suốt, treo lơ lửng ở trước mặt Nguyệt Thần. Cùng lúc đó, vầng mặt trời tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng ở trung ương mảnh tinh không này, bỗng nhiên lóe lên một cái. Một luồng tinh túy của mặt trời bị nổ ra vẩy xuống trên mặt trăng, cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành thái âm chi lực. Luồng thái âm chi lực này tỏa ra ánh sáng chói tinh khiết như ánh trăng, dung nhập vào viên đá ngọc trắng tinh. Ở phía bên trên khắc rõ hai cái chữ viết Nguyệt Thần. Đây là thần vị của ngươi. Tôi Hằng nhàn nhạt nói, ngay sau đó nhẹ nhàng cong ngón tay búng ra. Tấm thần nguyệt vị này trực tiếp liền rơi vào bên trong bộ ngực cao vút của nữ tử kia. Về sau, ngươi liền trấn thủ ngũ cảnh giới đi. Vâng, tiên tôn. Nguyệt Thần cung kính hành lễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Thôi Hằng. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục nói cái gì nữa. Sau đó thân hình của hắn hơi chào đảo một cái, liền rời đi khỏi mặt trăng, đi ra trong hư không vũ trụ phía bên ngoài. Nguyệt Thần thì thật ra chính là sinh linh Thôi Hằng lấy thủ đoạn chế tạo tương tự với cửu hỏa viêm long tạo ra. Ẩn chứa một tia pháp lực của hắn, sinh ra đã có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Chỉ có điều vì tiếp nhận thái âm chỉ lực đảm nhiệm Nguyệt Thần, hắn liền đem đó nặn thành một cô gái. Tu vi nguyên anh sơ kỳ cộng thêm hấp thu bộ phận tinh túy mặt trời ngưng tụ thành quyền hành thần vị, đã đủ để cho tên Nguyệt Thần này tăng được tuyệt đại đa số tồn tại Nguyên Anh sơ kỳ. Cứ như vậy, một cảnh giới trở nên an toàn hơn rất nhiều. Không đến nỗi để cho các địa phương đã xuôi theo dự tính của hắn tiến hành cải tạo này bị ngoại lực phá hủy mất. Thật ra thì đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, sáng tạo ra sinh linh Nguyên Anh sơ kỳ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao, ngay từ lúc Kim Đan đại thành, hắn cũng đã thông qua cửu hỏa viêm long tiếp xúc đến phương pháp sáng tạo sinh mệnh. Sau khi thành tựu Nguyên Anh, cái đám cửu hỏa viêm long cũng được thành sinh linh mới rồi. Bây giờ, hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa đã bước lên con đường hóa thần. So sánh với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ khi trước, đã tăng lên không biết bao nhiêu lần mà kể. Đây cũng là chỗ hấp dẫn của tu hành đấy. Cảnh giới cao hơn chính là sẽ hoàn toàn áp đảo phía trên cảnh giới thấp. Trong đó chênh lệch là cực kỳ lớn, lớn đến một cái trình độ, bất luận lấy phương thức gì cũng không thể vượt qua. Căn cứ vào chênh lệch như vậy, khoảng cách giữa Nguyên Anh đỉnh phong cùng Nguyên Anh hậu kỳ thật ra thì là rất khó dùng con số cụ thể để mà hình dung, quá rộng lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thôi Hằng có thể dễ dàng sáng tạo sinh linh Nguyên Anh sơ kỳ. Trước lúc rời khỏi ngũ cảnh giới, Thôi Hằng lại nán lại ở mỗi viên trong năm viên tinh cầu này một đoạn thời gian. Dựa theo trạng thái cải tạo bất đồng của mỗi viên tinh cầu mà nhận được phản hồi bất đồng, đồng thời nghiên cứu biến hóa sản sinh ra trong pháp lực của chính mình. Theo bản chất Nguyên Anh tăng lên, cùng với hiệu quả pháp lực đặc biệt trở nên mạnh mẽ, hắn trong chỗ u minh sinh ra một loại cảm giác. Trong cái quá trình đột phá hóa thần này, trạng thái của thế giới hắn chỉ tạo cải biến mà sinh ra, hoặc có lẽ là con đường hắn đi này khả năng đối với người tu tiên hóa thần kỳ có tác dụng khá là trọng yếu. Về phần cụ thể là cái gì, phòng chừng cũng chỉ có chờ khi hắn chân chính đột phá lên hóa thần kỳ mới có thể biết được. Tu hành đúng là vô tận. Thôi Hằng than nhà một câu, liền từ nhập định tỉnh dậy, sau đó bắt đầu niệm chú văn. Chư thiên đà gì tiền chú. Cái môn tiền chú này luyện cực kỳ khó khăn. 200 năm qua, hắn vẫn luôn không có buông lỏng tu luyện, cũng chỉ là đem cái môn tiền chú này mà tu luyện tới trình độ Nguyên Anh hậu kỳ. Dĩ nhiên, tăng lên cũng rất là rõ ràng. Vốn chỉ có thể tiến hành đa di cách 300 năm ánh sáng theo linh dẫn định hướng. Bây giờ đã có thể trực tiếp vượt qua 600 năm ánh sáng, khoảng cách ước chừng tăng lên gấp đôi. Thời gian cần để niệm chú cũng cực kỳ lớn rút ngắn đi, từ 3 ngày 3 đêm lúc mới bắt đầu, biến thành 1 ngày 1 đêm như bây giờ. Từ sớm, lúc hắn rời đạo chủ tình, hắn liền để lại linh dẫn. Bây giờ chỉ cần đọc trừ thiên đa di tiền chú, liền có thể trực tiếp trở lại đạo chủ tình, tiết kiệm thời gian và tinh lực. Bởi vì sau khi rời khỏi đạo chủ tình, hắn vẫn phải quay về Sủng Dương Tinh, cho nên lần này rời đi, hắn cũng không cùng người ta nói lời từ biệt. Sau 1 ngày 1 đêm, Thôi Hằng chỉ cảm thấy không gian chung quanh chính mình vặn vẹo một hồi. Trong chớp mắt, ánh sáng thay đổi, tầm mắt thoáng qua vô số ánh sáng màu sắc lấp lánh, quấn quýt lên nhau. Vô tận tinh không giống như trong gang tấc. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng đã đứng ở bên trong phòng chầu phủ thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Địa phương Thôi Hằng lưu lại linh dẫn chính là ở phong châu phủ thành này. Hắn thông qua trừ thiên đa di tiền chú mà trở về, tự nhiên cũng đã xuất hiện ở nơi đây. Có điều 200 năm qua đi, nơi này đã không phải là bộ dáng trước đây nữa. Địa phương vốn phải là nha môn phủ châu bục đã biến thành một tòa nội đường. Chỉ có bố cục trên nền đất và gạch ngói ngoài tường nhà mới miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dạng 200 năm trước. Đây cũng không phải là địa phương hắn đã từng xử lý chính sự, sắp xếp các hạng sự vụ. Trên khung cửa treo lụa đỏ, trên cột cờ treo cờ màu bay, dưới đất còn có pháo cối mới vừa đốt. Bên ngoài có thanh âm tiễn tấu, xem ra nơi này đang tổ chức một buổi lễ lớn. Thôi Hằng xem một chút tình huống xung quanh, mỉm cười nói, có thể nhàn hạ thoải mái tổ chức buổi lễ như vậy. Nói rõ dần sinh cuối cùng sống cũng không tệ lắm, chính là không biết bây giờ có phải hay không là triều đại đại ngụy. 200 năm trước, khi hắn rời đi khỏi đạo chủ tình, vẫn còn là triều đại đại ngụy của vương gia thống trị mảnh đất này. Bây giờ nếu triều đại đại ngụy vẫn còn, ngay vàng hẳn là đã có 280 năm, không tính là thời gian ngắn. Hay già tiểu tử, người làm sao còn ở đây, thanh liền đại hội sắp bắt đầu rồi đó. Vào lúc này, trong điện đường đi ra một ông già cười ha hả nói, đều là đi trễ, coi như không được kịp thánh nữ ban cho đồ ăn chay. Thánh liên đại hội à? Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, nhìn về phía lão già này. Ở bên dưới con mắt của hắn, lập tức liền phát hiện lão già này khác thường, nhưng cũng không nói toạc ra, mà la mỉm cười nói. Ta bây giờ liền đi đây, lão văn người không có đi sao? Không đi không đi, lão đầu tử ta già rồi. Lão già nhẹ nhàng khoát tay một cái cười mà nói. Thánh địa ban cho đồ ăn chay, đối với người tuổi trẻ các người mới có lợi, số lượng cũng có giới hạn thôi. Cái bộ xương già này của ta liền không cùng các ngươi tranh đoạt nữa. Nhưng ta thấy bên trong cơ thể của lão trượng ngươi chảy xuôi thiên nhân chi huyết, trong Liên Hoàn Cung cũng có pháp tướng nổi lên, rõ ràng ta là thân thể thiên tiên rồi. Thôi Hằng cười híp mắt nói. Vì sao lại nói mình già chứ? Ngươi... Lão già kia nhất thời hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Thôi Hằng, kinh hãi cực kỳ. Ngươi làm sao biết? Thôi Hằng nhẹ nhàng cái lắc đầu nói. Trước cho cô lên tiếng, theo ta đi xem xét một chút đã. Tiếng nói vừa dứt, lão già liền không tự chủ được chậm miệng lại. Sau đó liền phát hiện mình đã trực tiếp mất đi năng lực lên tiếng. Không chỉ là nói chuyện, ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Bất luận là cái miệng gào thét hay là vỗ vào hai tay hoặc là ra sức dẫm đạp chân đều không cách nào phát ra âm thanh dù chỉ là một chút xíu. Cả người của hắn đều giống như là bị ngăn cách bên ngoài thế giới vậy, hoàn toàn không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. Đây là việc hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, cũng là sợ hãi cực độ chưa bao giờ cảm nhận được qua. Hắn là ai? Hắn là ai lại có thể ở trong im hơi lặng tiếng để cho một thiên tiên như ta ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra được? Lão già nội tâm kinh hãi muốn chết mà điên cuồng thét lên. Huyền tiên, kim tiên sao? Cái vị cường giả chân chính của tội thủ tình này rốt cuộc xuất hiện rồi, thân phận của chúng ta bại lộ rồi à? Lần lượt nghi ngờ ở trong óc của hắn nổi lên, hắn cũng muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình căn bản đã không làm được. Ở trước mặt người trẻ tuổi này, hắn thậm chí ngay cả ý niệm chạy trốn đều không cách nào sinh ra. Bất luận là thân thể hay là ý chí đều đang nói cho hắn biết là người không nên chạy trốn, người cũng chạy không thoát đâu, người chạy trốn chính là muốn chết. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể đi sau lưng Thôi Hằng. Sau khi Thôi Hằng đi ra hội trường, liền thấy bên ngoài là một đường phố vô cùng rộng rãi. Từ đầu đối diện trên phố 200 năm trước đã sớm bất tung bất ảnh, bây giờ chính là một quảng trường khổng lồ. Lúc này bên trên quảng trường này đang tụ tập đám người lít nhá lít nhít, coi bộ chừng 2-3 ngàn người. Bọn họ nữ có nam có, lại đều đã chen chúc chung một chỗ vây quanh đài cao trung tâm. Ở trên tòa đài cao này đặt một tòa đài sen do bạch ngọc tạc thành. Phía trên ngồi một người thiếu nữ mặc quần áo rất nhiều màu sắc. Thiếu nữ này nhìn bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi, trên trán rõ ràng chưa hết sự non nớt, ngũ quan dùng mạo lại xinh đẹp cực kỳ, mang đến cho người ta một loại cảm giác tràn đầy mị hoặc. Nhưng khí chất của nàng lại tràn đầy thánh khiết. Mấy cái loại cảm giác này đan vào cùng một chỗ cùng vô cùng quái dị, nhưng rất dễ dàng cũng làm cho người ta được ánh mắt phòng tỏa ở trên người của nàng, sau đó liền cũng không có rời ánh mắt đi nữa. Vô cực kim tiên. Tôi Hằng liếc mắt liền nhìn ra tu vi cảnh giới của thiếu nữ này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thầm nói. Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng không có khả năng không có phát hiện ra, nhưng bọn họ lại không có quản đến là bởi vì không có lộ ra chỗ có hại sao? Lúc này tên thiếu nữ này đang ban cho người tụ tập ở đây đồ ăn chay. Những thứ đồ ăn chay này đều rất phổ thông, mấy khối đậu phụ khô, mấy quả trái cây mà thôi. Nhưng phương thức nàng lấy ra những thứ đồ ăn chay này cũng rất đặc thù. Người vây quanh ở chỗ này sẽ ngồi xuống ở đài sen bạch ngọc cùng kính lễ bái. Sau đó thiếu nữ sẽ đưa ra tay phải xanh lờ như ngọc, nhẹ nhàng hướng trời cao phổ tới. Đồ ăn chay điền bỗng dưng xuất hiện trong tay, lại nhẹ nhàng rung cổ tay một cái. Đồ ăn chay liền tự động xuất hiện ở trước mặt người lễ bái. Đây chính là thánh nữ thánh liên giáo của các ngươi à? Thôi Hằng nhìn về phía lão giả bên người, nhàn nhạt nói. Loại tình huống này kéo dài bao lâu rồi? 1-2 năm gần đây mới bắt đầu. Đây là lần thứ 3 ta có thể nói chuyện rồi à? Lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, mà sờ sờ miệng của mình một cái, sau đó bịch một tiếng quỳ dưới đất cao giọng hô. Thượng tiền tha mạng. Thanh âm này có thể nói rất là lớn, thậm chí dùng tới chân nguyên, đủ để cho chu vi mấy dặm cũng nghe được thanh âm của hắn. Nhưng người chung quanh thật giống như là cái gì cũng không nghe được vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Không cần giở trò khôn lỏi với ta đâu. Người nào có thể nhìn thấy chúng ta, cũng không có ai có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười, nhìn tên lão già này, khẽ nói. Ta hỏi người đáp, như vậy người sẽ có còn mạng sống như thế nào? Đa tạ thượng tiên. Lão già kia run đầy bẩy mà nói, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Người này thậm chí ngay cả phù cực kim tiên như thánh nữ cũng có thể ẩn giấu. Hắn là thánh giả sao? Trên tội thủ tinh lại có thánh giả tồn tại à? Tại sao có thể như vậy? Các người đến từ đâu? Khi nào đã đến chỗ này? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm thượng tiên, chúng ta là đệ tử Bạch Liên Vô Sinh Giáo của Tử Dương Tiên Giới Thần Uy Tinh. Khí tức của lão giả kia bỗng nhiên vững vàng hơn không ít, lại có thể lưu loát mà nói chuyện. 50 năm trước đến chỗ này. Tự hồ là cách gọi là Bạch Liên Vô Sinh Giáo cho hắn một sức lực vô cùng lớn để cho hắn có thể dễ dàng nói ra những chuyện này. Bản thân của hắn cũng có chút tự tin với giáo này. Trong kinh đô Đại Ngụy Hoàng Cung, 40 năm trước, triều đình Đại Ngụy đối với khu hành chính cả nước tiến hành đổi chế độ, đồng thời đối với chế độ quan chức tiến hành sửa đổi, cũng tiến hành phân quyền đối với địa phương. 24 châu ban đầu đổi thành một kinh 24 tỉnh, hủy bỏ chức vụ châu mục vốn chấp trưởng quyền lực tài chính một châu. Ngược lại ở các tỉnh thiết lập bố trí chính sứ, án sát sứ, đô úy chỉ huy sứ. Mỗi chức vị một người, đem các chức vụ quân sự, chính trị, giám sát toàn bộ tách ra. Vùng đất kinh đô và ngoại ô trong vòng trăm dặm thì bị tách riêng phân ra thành trong kinh đô và hoàng đô. Còn giữ lại một phần trung châu tách ra thành tỉnh, trực tiếp xưng là kinh đô trực thuộc, gọi tắt là trực thuộc, thiết lập tam sứ xử lý công việc quân sự chính trị. Cái chính lệnh này đối với toàn bộ Đại Ngụy mà nói gọi là biến hóa long trời lở đất, thật là cùng thay đổi triều đại không khác biệt lắm. Hơn nữa, còn là tiến hành ở thời điểm Đại Ngụy lập quốc 240 năm. Đối với không có khả năng thành công rồi, dù sao cho một tổng quản quyền hành quân sự chính trị một phương nhiều năm rồi, địa phương còn có thể thế lực hơn 200 năm qua mới đổi dậy, muốn đem quyền hành chia ra làm ba, nói dễ như vậy sao? Nhưng Sương Vũ Hoàng đế Vương Sâm khi đó chẳng qua mới đền ngôi 12 năm lại thật sự làm được. Vì vậy quyền hành trung ương của Đại Ngụy triều trở nên cường đại chưa từng có, còn đại địa phương liền cũng khó khởi sự, lại để cho cái hoàng triều này lúc đầu đã già lọm khọm này lần nữa đổi thành đầy sức sống. Bây giờ nó là Dương Võ năm thứ 52, Đại Ngụy triều vẫn là một mảnh sắc màu rực rỡ, trình độ phồn thịnh vượt xa mấy đời đế vương trước. Lúc này Vương Sâm đã 85 tuổi, chẳng qua hắn truyền cần tu võ đạo đã thành nhân tiên, nhưng vẫn còn có chỉ hơn 30 tuổi, đang độ tuổi xuân thanh. Chỉ là dựa theo quy củ thái tổ hoàng đế quyết định, ngôi vị hoàng đế nhiều lắm là ngồi 60 năm thôi, không thể vượt quá được. Vì vậy, cách ngày hắn thoái vị cũng chỉ còn lại có 8 năm. Những năm gần đây, Vương Sâm cũng không quan tâm chính phủ là bao. Đại đa số thời điểm đều là để cho thái tử giám quốc. Mà chính hắn thì là ở chỗ sâu trong hoàng cung, xây dựng một tòa hành cung gọi là Bạch Thánh Cung. Mời một vị đạo trưởng giảng kinh thuyết pháp, đồng thời thỉnh giáo về võ đạo. Một ngày này là thời gian Vương Sâm nghe kinh. Hắn giống như thường ngày mặc đạo bào đi tới Bạch Thánh Cung, nhưng cũng không có thấy vị đạo trưởng kia ngồi trên bồ đoàn, mà là đứng ở bên ngoài cung điện, ánh mắt như là đang nhìn về phương xa. Thẩm đạo trưởng, người đang nhìn cái gì thế? Vương Sâm xích tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đang nhìn tương lai Thánh Liên Giáo. Thẩm Bạch Thánh xoay người một cái, chắp tay hành lễ mỉm cười nói. Gặp qua bệ hạ, hôm nay còn muốn nghe bần đạo giảng kinh không? Đạo trưởng đang lo âu tương lai thánh giáo, trẫm làm sao lại để cho đạo trưởng giảng kinh được? Vương Sâm khẽ gật đầu một cái, thần sắc ân cần nói, không biết đạo trưởng đã vì sao lại lo lắng thế? Bệ hạ, cái phương hướng này xa nhất là cái tỉnh nào? Thẩm Bạch Thánh chỉ phương hướng chính mình mới vừa rồi nhìn ra xa. Bên này là tỉnh Ba Xuyên. Lời nói của Vương Sâm vừa mới ra miệng liền bừng tỉnh cười nói, à đúng rồi, đạo trưởng đã đang lo lắng phái tiên hạ ư? Đạo trưởng quá lo lắng rồi. Thật ra thì ngươi có thể buông lỏng tinh thần. Phái tiên hạ mặc dù là phái đại đệ nhất thiên hạ, còn có đông đảo đại năng, thực lực cường đại, nhưng từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ sẽ chèn ép giáo phái mới nổi đâu. Nhưng bần đạo vẫn còn có chút âu lo, chúng ta dù sao cũng là người ngoại lai. Thẩm Bạch Thánh thẳng ra một bộ vẻ mặt u sầu, thở dài nói, đến nay cũng chưa từng cùng phái tiên hạ giao lưu, khó tránh khỏi âu sầu trong lòng. Cái vị Long Thần Phong Châu kia, cái vị Thủy Thần Sông Hồng kia, không phải là cũng không ngăn đạo trưởng truyền giáo sao? Vương Sâm hơi nghi hoặc một chút rồi nói, có hai vị này ủng hộ, đạo trưởng cũng không cần lo lắng đâu. Hai vị tiền bối kia đã sớm không bằng thế sự, chẳng qua là thấy giáo ta lương thiện nên không có ngăn trở thôi. Nhưng phái Thiên Hà dù sao cũng là một môn phái. Thẩm Bạch Thánh lắc đầu nói, nếu như giáo ta truyền đạo không cẩn thận đắc tội đệ tử phái Thiên Hà, vậy coi như không ổn rồi. Đúng vậy, quả thật cũng có đạo lý này. Vương Sâm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thế này đi, Đại Ngụy cùng phái Thiên Hà dù sao cũng có chút quan hệ sâu xa. Trâm đến đây thân phận hoàng đế Đại Ngụy đưa thiệp mời, mời một vị kim tiên phái Thiên Hà tới kinh sự tiệc, để cho các người mượn cơ hội này gặp mặt, thường nghị một chút, thấy thế nào? Đa tạ bệ hạ. Thẩm Bạch Thánh lúc này chắp tay hành lễ, nội tâm vui mừng cực kỳ. Nhiệm vụ tới đạo chủ tình lần này rốt cuộc có cơ hội hoàn thành. Thôi Hằng cũng không có giết cái tên lão giả kia, sau khi hỏi hết lời liền thả hắn trở về. Tên lão giả này dù sao chẳng qua là thiên tiên thôi, biết chuyện cũng không tính là nhiều, nhưng mà cũng khiến cho Thôi Hằng biết tình huống cơ bản của cái thánh liên giáo này, cùng với Bạch Liên phù sinh giáo của thần Uy Tinh. Dựa theo cách nói chuyện của lão giả này, nhóm người đạo chủ tinh này thuộc về nhánh bố thánh đường của Bạch Liên phù sinh giáo, chủ quản truyền bá tín ngưỡng, lan truyền giáo phái tới nơi này là vì tìm một cách truyền thừa cổ xưa, đồng thời truyền bá tín ngưỡng phù sinh Bạch Liên thánh mẫu ra đây. Dẫn đội là hai gã thánh giả, bốn gã vô cực kim tiên, 12 tên thái nhất huyền tiên, 130 tên thiên tiên. Thế lực như vậy thật ra thì đã đủ để quét ngang toàn bộ đạo chủ tinh. Nếu như không tính tới Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng cùng với thiên khư giới bên kia. Song đối với cái lý do gọi là tìm truyền thừa cổ xưa này, Thôi Hằng ngược lại không thể nào tin được. Hơn phần nữa là còn có những nguyên nhân khác, chẳng qua là tầng thứ cảnh giới của ông lão này không đủ, không có tư cách biết được. Coi như là những đội hình đi đạo chủ tinh mà lão giả kia nói, Thôi Hằng cũng đã mang thái độ hoài nghi. Dù sao một cái thiên tiên rất khó hiểu tình huống toàn diện. Vì vậy, ở sau khi lão giả kia rời đi, hắn liền bay lên bầu trời, đối ngoại lộ ra một tia pháp lực, hòa tan vào bên trong pháp tắc đạo chủ tinh. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, trụ trồng bên trong Phong Châu Phủ Thành chợt sáng lên một ánh lửa. Chỉ thấy một luồng hồng quang màu đỏ xông thẳng lên trời. Trong sông hồng cũng hiện ra một đạo bóng dáng yểu điệu hướng trời cao bay đi. Cùng lúc đó, ở trong rừng rậm núi sâu, ở bên trong một tổ chức bố chính sử vô tỉnh, ở trong một khu nhà lớn ở nông thôn, có một ông già bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thần sắc toàn bộ đều trở nên kinh hỉ vạn phân, sau đó rối rít hóa thành dải sáng phóng lên cao. Trong vai Thiên Hà, núi Thường Thành, bởi vì tổ sư các thời đại hữu duyên tuổi thọ lâu đời, sau khi thoái vị cũng sẽ ở sau núi tiềm tu, cho nên bây giờ sau núi Thương Thành đã xây dựng không ít hành cung lầu các cho tổ sư các thời đại ở. Năm người Trịnh Nam Huân, Trúc Tỉnh Trần Nhân, Liễu Y Vân, Hà Thanh Nhu, Trần Oánh, Triệu Khởi đều là ở sau núi tiềm tu. Trong đó Trịnh Nam Huân mạnh nhất đã chứng đạo vô cực kim tiên, Trúc Tỉnh Trần Nhân, Liễu Y Vân cũng đã là kim tiên. Cho dù là Triệu Khởi, người đệ tử một thời này, bây giờ cũng đã là thiên quân. Bây giờ phái Thiên Hà có thể nói là một mảnh sinh cơ bừng bừng, cảnh tượng thịnh vượng phồn vinh. Vì vậy, đối với tuyệt đại đa số đệ tử phái Thiên Hà hôm nay mà nói, sau núi Thương Thành chính là vị trí nội tình chân chính của phái Thiên Hà, là nơi tràn đầy thần bí cũng không rõ. Nhưng ngay trong ngày hôm nay, Thọ Sơn vô cùng thần bí bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng đạo dải sáng lần lượt từ sau núi bay ra ngoài, xông trên bầu trời. Loại tình huống này chưa bao giờ nghe qua, ngay cả Tô Khinh Tuyết hiện đảm nhiệm trưởng môn đều cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Nàng ta vội vã chạy tới sau núi, lại thấy sư tổ Triệu Khởi của mình đã đứng ở đối phao chờ đợi, liền vội vàng hành lễ hỏi: "Sư tổ, mới vừa rồi sau núi là việc gì thế?" "Là chuyện tốt, không cần phải lo lắng." Triệu Khởi nhẹ nhàng gật đầu, cười khanh khách nói: "Là tổ sư gia trở về, tổ sư các đời trước đều đi qua hành lễ bái kiến." "Tổ sư gia?" Tô Khinh Tuyết nghe vậy kinh ngạc nói: "Tổ sư gia không phải là cũng đã sớm đi ra bên trong tinh không mênh mông rồi sao? Đệ tử đọc trong điển tịch ghi lại, nói là 200 năm trước đã đi rồi mà." "Đúng thế, 200 năm trước ta còn gặp qua tổ sư gia đấy." Triệu Khởi cười yếu ớt nói: "Hơn nữa, mới vừa rồi tổ sư có nói, tổ sư gia dường như đã so với 200 năm trước cường đại hơn vô số lần, thật là lợi hại. Sư tổ, ngài không đi sao? Tô Khinh Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi. Tô sư gia hiển lộ pháp lực, chỉ có đạt tới cảnh giới tương tự với huyền tiên mới có thể cảm giác được. Triệu Khởi khẽ gật đầu một cái nói, ta còn chưa tới cái tầng thứ kia. Đạt tới cảnh giới tương tự với huyền tiên mới có tư cách thấy tổ sư gia. Tô Khinh Tuyết không khỏi líu lưỡi, không nói nên lời, thở dài nói, tổ sư gia rốt cuộc là nhân vật thế nào vậy? Đó là thân ảnh vĩ đại, thông thiên triệt địa. Sự cường đại của hắn cũng rất khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Triệu Khởi mỉm cười nói, có tổ sư gia tồn tại nên để cho chúng ta biết tu hành không có giới hạn, chúng ta phải một mực nghiền giữ tinh thần cầu tiến. Vâng, đệ tử rõ rồi, đa tạ sư tổ dạy bảo. Tô Khinh Tuyết hành lễ. Trên bầu trời đảo Chu Tinh, Thôi Hằng đã vô căn cứ sáng tạo trong một tòa thiên không thành, không sai biệt lắm là phục vụ cho bộ dạng Trường Phong Châu Phủ lúc trước. Dù sao vẫn là phải có một chỗ đặt chân mới có thể nói chuyện. Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng đã đến trước nhất. 200 năm qua đi, Hỏa Tam đã chứng minh tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ có điều phương thức nó dựng dục linh tính kim đan cũng không phải là thể ngộ thất tình của chúng sinh, mà là thu thập số lớn chúng sinh nguyện lực, lại lấy chân hỏa đem nung thành linh tính thuần túy, hao phí hơn 150 năm thời gian mới rốt cuộc bước vào Nguyên Anh sơ kỳ. Thủy Thần Sông Hồng ngược lại không có gì tiến bộ, cảnh giới tu vi như cũ dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Ở sau khi thấy hai người bọn họ, Thôi Hằng liền biết tại sao những người tới từ Tử Dương giới Thần Uy Tinh không có bị xử lý xong. Các người đây là đem nhóm người kia coi là đường tắt tìm tòi thứ không biết phải không? Thôi Hằng khẽ cười nói, đây cũng đúng là một cái công dụng. Đối với các người mà nói, mỗi một người bọn hắn đều có thể lấy được không ít tin tức không biết. Bái kiến tiền tôn, bái kiến tiên tôn. Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ, trăm miệng một lời. Sau đó, Hỏa Tam có chút sợ hãi dò hỏi, tiên tôn muốn đem những người ngoại lai kia đều thanh trừng đi sao? Thủy Thần Sông Hồng cũng vội vàng nói, là những người này làm phận ý tiên tôn sao? Tiểu thần lập tức liền đem bọn hắn bắt lại, đợi nghe ngài xử lý. Không cần. Thôi Hằng khoát tay một cái, kẽ cười nói, các người cũng không cần căng thẳng như vậy. Tất cả đứng lên đi, ta gọi các người tới cũng không phải là vì hỏi tội, chờ lát nữa còn sẽ có người tới nữa đấy. Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn sau khi đứng dậy vẫn đang dè dặt đứng hầu ở một bên, thái độ vô cùng cung kính. Chỉ trong lát sau, Trịnh Nam Huân, Trúc Tình Chân Nhân, Liệu Y Vân, Hà Thanh Nhu, Trần Oánh, cái đám đệ tử phái Tiên Hà cũng đến được nơi này. Lục Tranh Minh, Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, ba người theo sát phía sau. Bái kiến sư tổ, bái kiến tổ sư gia, bái kiến tiên sinh. Mọi người rối rít hành lễ với Thôi Hằng, quỳ xuống. Vào giờ khắc này, trong lòng Thôi Hằng thật là có một loại cảm giác tang thương vô tình. Trước mắt chỉ là một phần truyền thừa mình lưu lại, còn không bao gồm những thứ ở thiên cư giới kia, cũng đang nhiều người như vậy rồi. Tất cả đứng lên đi. Thôi Hằng giơ tay lên một cái, đi thẳng vào vấn đề nói. Bây giờ đang ở Đại Ngụy truyền giáo, chính là cái thánh điện giáo kia, các người hẳn là đều có chỗ nghe thấy. Mọi người nghe vậy nhìn nhau rối rít gật đầu. Thanh Điền giáo là ở 50 năm trước xuất hiện, trải qua 10 năm chậm chạp phát triển. Sau đó, ở 40 năm trước, đạt được triều đình Đại Ngụy ủng hộ, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Song cái giáo phái này, cho tới nay, biểu hiện đều rất hiền lành ngoan ngoãn, không có gượng ép quyền người ta nhập giáo, cũng không có đi đả kích những thứ giáo phái khác, hoàn toàn là vẻ vô hại hiền lành. Làm sao bỗng nhiên nhắc tới nó chứ? Sư tổ à, cái Thanh Liên giáo này là có vấn đề gì sao? Trịnh Đàm Huân nghi ngờ nói. Lục trực giáo chủ của bọn hắn có thỉnh cầu viếng thăm phái Thiên Hà, chỉ có điều bị chúng ta cự tuyệt rồi. Tiếp đó, các người làm hết sức phối hợp thỉnh cầu của Thanh Liên giáo, dò xét một chút mục đích chân chính của bọn họ là gì. Tôi Hằng cười nhạt nói với Trịnh Đàm Huân, nếu như bọn họ lại thỉnh cầu viếng thăm phái Thiên Hà, có thể đáp ứng. Đối với cái Thanh Liên giáo này, hắn dĩ nhiên có thể tự mình ra tay, đem tất cả mọi người của bọn họ trên đảo Chu Tinh đều bắt lại. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không xác định có hay không có người núp ở bên ngoài đảo Chu Tinh mà chờ đợi cơ hội mà hành động. Ngộ nhỡ là người tránh ở bên ngoài mới biết mục đích thật sự, tùy tiện xuất thủ chính là bất dây động rừng rồi. Cá vẫn là phải câu mới là tốt. Ở sau khi dặn dò phái Thiên Hà, Thôi Hằng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Tam, mỉm cười nói: Người đi trong vũ trụ hư không rong ruổi một phen, tra xét rõ ràng tổ Bạch Tinh lần cận với đảo Chu Tinh, nhìn một chút xem có hay không có người ẩn nấp. Bên trong hệ hành tinh chỗ đảo Chu Tinh tổng cộng có 7 viên hành tinh. Dựa theo sắp xếp thứ tự xa dần khoảng cách với mặt trời hạch tâm, đảo Chu Tinh là viên thứ hai, Thiên Trúc Tinh là viên thứ ba, Tô Bạch Tinh chính là viên thứ nhất. Khoảng cách mặt trời gần nhất, nhiệt độ mặt ngoài của nó cực kỳ cao, không có bất kỳ sinh mạng nào. Người từ dương giới tới rõ ràng cho thấy là vì dò xét một ít sự vật trên đảo Chu Tinh, coi như núp ở bên ngoài cũng sẽ không quá xa. Thiên Trúc Tinh cùng Tô Bạch Tinh, hai quả hành tinh cùng đảo Chu Tinh lần cận này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Thiên Trúc Tinh có Thiên Trúc Tinh thần ở, còn có rất nhiều vô cực kim tiên. Chỉ cần người của tử dương giới não được bình thường cũng sẽ không lựa chọn tránh trên Thiên Trúc Tinh. Mà hư không phụ cận đảo Chu Tinh đều ở bên dưới khống chế của Thôi Hằng. Bất luận kẻ nào muốn chạy trốn đều không gạt được cảm giác của hắn. Cứ như vậy chỗ sơ hở cũng chỉ có Tố Bạch Tinh thôi. Đúng dịp phái Hỏa Tam đi qua dò tra một chút, kẻo bên này vừa có gió thổi cỏ lay gì, người bên kia liền chạy mất. Vâng, tiên tôn. Hỏa Tam lên tiếng nói, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ rời đi khỏi đảo Chu Tinh, hướng Tố Bạch Tinh bay đi. Người liền lưu lại tiếp tục giám sát toàn bộ tình huống đại ngụy. Tôi Hằng lấy hướng thủy thần sông Hồng đói, chú ý một chút biến hóa quốc vận toàn thể. Tiểu thần tuân lệnh. Thủy thần sông Hồng hành lễ cáo từ, hạ xuống trở về sông Hồng. Còn các ngươi? Tôi Hằng đã nhìn về phía các đệ tử phái Thiên Hà như Trịnh Nam Huân cùng với ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào, hơi nghĩ ngợi. Ta lần này quay trở về sẽ mang đi một số người đi từ dương giới, sau đó ta sẽ làm một chút cải cách, cần phải có người giúp ta thúc đẩy. Cải cách sao? Ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào nghe vậy đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều là thuộc hạ lúc Thôi Hằng đảm nhiệm Châu Mục Phong Châu, rất rõ trước kia Thôi Hằng làm qua cái gì. Bây giờ lại muốn cải tạo cái tử dương tiên giới ở trong truyền thuyết rồi sao? Không hổ là tiên tôn, coi như là tiên giới trong truyền thuyết cũng là muốn đổi liền đổi nha. Ba người các ngươi đều cùng ta rời đi. Thôi Hằng nhìn một chút ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào, khẽ cười nói, ta thấy ba người các ngươi ở đảo Chu Tinh tất cả đều là không có việc để làm. Ba người nghe vậy liền hưng phấn, vui mừng vạn phần, trong miệng một lời nói, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đi theo ở bên cạnh Thôi Hằng, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, thiên đại tạo hóa. Đây nhưng mà so với chính mình vui ở đảo Chu Tinh tu luyện có tiền đồ hơn nhiều. Về phần phái Thiên Hà bên này, Thôi Hằng nhìn thấy mấy người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Nam Huân. Vốt cảm nói, Nam Huân à, người theo ta cùng đi chứ, sư phụ người có lẽ cũng ở tử dương giới bên kia đấy. Cái gì? Sư tôn ư? Trịnh Nam Huân nghe vậy, tức thì trợn to hai mắt, thân thể mềm mại đều khẽ run lên, hiển nhiên hết sức là kích động. Nàng gật đầu liên tục nói, đa tạ sư tổ ạ. Khương Thất Thất đối với nàng mà nói là người quan trọng nhất trên cõi đời này. Bây giờ từ biệt 400 năm, nàng vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới những thời gian cùng Khương Thất Thất ở chung. Mỗi lúc như vậy cũng sẽ cảm thấy rất nhớ nhung. Đều trở về đi thôi. Tôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay nói, chờ lúc rời đi, ta sẽ gọi các ngươi. Ngay sau đó, mọi người liền cáo từ rời đi. Trên trời cao, liền chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Hắn đứng đó chắp tay, ánh mắt nhìn xuống phía bên dưới, trong mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Hết thảy bí ẩn của đạo Chu Tinh đều hiện ra bên dưới ánh mắt của hắn. Vẫn là không có bất kỳ chỗ đặc thù gì. Thôi Hằng khẽ nhíu mày thầm nói, cách gọi của tử dương giới đối với nơi này là tội thủ tinh, có lẽ là bởi vì Chu Quân Thiên là từ nơi này đi ra. Lần này bọn họ phái người tới là muốn tìm truyền thừa của Chu Quân Thiên à? Nhưng trên viên tinh cầu này rõ ràng không có bất kỳ vết tích hư hư thực thực do Chu Quân Thiên lưu lại mà. Chu Quân Thiên rời đi đạo Chu Tinh ít nhất cũng phải 30 vạn năm rồi. Nếu như bọn họ thật muốn phải tra truyền thừa Chu Quân Thiên, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Như thế gần đây, những thời giờ này, đạo Chu Tinh là có cái gì cùng tử dương giới có liên quan? Cái truyền tống trận kia trong Tử Cực Cung, thỉnh cầu viếng thăm phái Thiên Hà, bọn họ là đang điều tra truyền thừa của Thất Thất sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi híp lại. Một điểm này đúng là vô cùng có khả năng. Chẳng qua, có thể để cho tiền môn tử dương giới vượt qua vô tận tinh không đến điều tra. chắc hẳn Khương Thất Thất hẳn đã ở Tử Dương giới làm ra sóng gió gì không nhỏ, thậm chí có thể là có thể giết không ít người. Nếu không cái Bạch Điền Vô Sinh giáo này, sẽ không phải nhiều người như vậy tới đây điều tra, cũng sẽ không thật sự cẩn thận như vậy. Chợt đem đầu lĩnh bắt được, liền hỏi một chút tình huống Thất Thất ở Tử Dương giới. Trong kinh đô Bạch Thánh Cung, Thẩm Bạch Thánh hôm nay rất hưng phấn, hắn tỉ mỉ sửa sang đạo bào của chính mình, chuẩn bị đi đó đi dự tiệc. Đương nhiên, hắn sửa sang đạo bào cũng không phải là vì dáng vẻ tự thân, mà là vì kiểm tra năng lực phòng ngự của đạo bào. Cái bộ đạo bào này nhưng thật ra là một món thánh binh, có thực lực phòng ngự cường đại, có thể hoàn mỹ ngăn cản công kích của thánh giả. Mặc dù lần này phái Tiên Hà chỉ là tới một vị kim tiên, hai người đi theo cũng chỉ là thái nhất huyền tiên, nhưng cái phái Tiên Hà này dù sao cũng đã truyền thừa Vạn Hà kiếm tiên đi ra, cũng không thể khinh thường được. Ngộ nhớ nơi này có lưu lại cái thánh binh kinh thiên gì đó, hoặc là bảo vật tầng thứ trừ thánh trì vương, chính mình nếu mà không kịp thời phòng ngự hoặc là chạy trốn cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thẩm đạo trưởng, vừa lúc đó bên ngoài truyền tới thanh âm cổ quái chói tai, đây là thái giám đảm nhiệm chức quan trong cung đình, yến hội sắp bắt đầu, mời đạo trưởng rời bước. Ừ, Thẩm Bạch Thánh gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, ngay sau đó lên đường rời đi Bạch Thánh Cung. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.